Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1485, Phản Dương Liên Minh. 3. Thiên hạ tình trạng biến kịch liệt như thế, đặc biệt là tới gần Dương Phong mấy cái tấm chắn châu biến hóa. Căn bản không có khả năng giấu giếm người nào. Dương Phong bên này tự nhiên cũng đã nhận được hết sức kỹ càng tin tức. Chẳng những Đông Đô triều đình bên trên, như thế nào nghị luận như thế nào điều động khâm sai. Những thứ này khâm sai đoàn là ai, hệ phái nào tình huống, tất cả thế lực như thế nào thương thảo, ứng đối ra sao, chi viện bao nhiêu vật tư nhân lực cho tấm chắn châu. Tấm chắn châu gây dựng bao nhiêu binh sĩ, có bao nhiêu cường giả, xây dựng bao nhiêu công sự phòng ngự chờ những tình huống này. Đều bị dựa theo châu tên nhất nhất tập kết sổ đưa đến Dương Phong trong tay cùng với các bộ môn. Không cần kỳ quái Dương Phong hệ thống tình báo, vì sao biến như thế nghiêu bức, kỳ thực chỉ cần muốn nghĩ, phản kháng Dương Phong chính là những người nào liền có thể minh bạch. Lớn nhất đầu tự nhiên là trước mắt đã được lợi ích già, cũng là Đại Tấn Đế Quốc huân quý văn võ quan viên. Cùng với bọn gia hỏa này gia quyến thân thuộc, cùng với phụ thuộc bọn họ mà đến lợi một đám người. Xem như cổ xưa nhất một nhóm đã được lợi ích già, mà một nhóm khác người phản đối nhưng là thừa dịp thiên hạ đại loạn, lập tức quật khởi mới đã được lợi ích già, có quân phiệt, địa chủ, thương nhân, hắc bang, thành nội công nhân. Bọn gia hỏa này một phần là sợ hãi tình huống xuất hiện biến hóa mà căm thù Dương Phong. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Dương Phong không tiếp nhận bọn họ mà cừu thị. Về phần rộng rãi nhất phản Dương Phong liên minh, chính là những cái kia bị quan phủ, địa chủ, thương nhân lừa gạt người bình thường. Đặc biệt là nông thôn những cái kia nhất quán tin phục tộc lão cùng thân sĩ đám nông dân. Bên trên nói cái gì bọn họ liền tin cái gì, tự nhiên cũng theo bên trên cùng một chỗ cừu thị Dương Phong. Nhìn giống như khắp thiên hạ đều là Dương Phong địch nhân. Nhưng khấu trừ những cái kia tầng cao nhất đương đầu, lợi ích đặc biệt cự cùng lắm cam lòng buông ra. Cùng với cơ bản nhất tầng bị người bán còn giúp kiếm tiền ngu muội bách tính bên ngoài. Còn có đại lượng tại vốn có hệ thống không nhìn thấy hy vọng bên trong tầng dưới nhân viên. Trước đó những thứ này tự nhận là có tài hoa lại không chiếm được phát huy người. Những người này nguyên bản căn bản không có cái gì lối thoát dễ tìm. Bởi vì thiên hạ chỗ có địa phương đều là như thế. Chỉ có thể khổ bức tại cơ sở pha trộn mà Dương Phong xuất hiện để bọn họ thấy được ánh dạng đông. Chân trần không sợ mang giày, Dương Phong không muốn tiếp nhận những cái kia đại quan, đó là bởi vì những cái kia đại quan không nỡ lòng bỏ hiện tại thân nhà địa vị. Nhưng chính mình có cái gì không thôi, Dương Phong thì lại làm sao sẽ không tiếp nhận chính mình. Vì lẽ đó tại những thứ này người hữu tâm nương nhờ vào xuống, Dương Phong đều không cần phải làm như thế nào, đủ loại tình báo. Liền bị những cái kia khao khát đạt được tiến thân giai người hữu tâm trực tiếp đưa tới. Mà nhận được dạng này tình báo Dương Phong, mặc dù có chút không muốn dựng lý bọn họ, nhưng người phía dưới lại không là suy nghĩ như vậy. Hiện tại chính mình thế nhưng là cùng khắp thiên hạ là địch a. Như thế nào đều có chút lo lắng bất an, vì lẽ đó vì trấn an tự gia thủ hạ quan viên cùng dân chúng. Dương Phong đành phải vung tay lên, xuất động đại quân đi giáo huấn những cái kia kêu gào đến không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vương Tam đầy khuôn mặt trang nghiêm mang theo 4 thủ hạ. Toàn thân mặc chắc nịch kiên cố trọng trang khôi giáp, hơn nữa tọa kỵ của bọn hắn cũng khoác lên chắc nịch thiết giáp. Toàn bộ nhìn xem đến liền giống như là một đống kim loại. Cũng chính là những thứ này vận tải lượng cường hãn con rơi. Có thể vẫn như cũ bảo trì linh hoạt động tác cùng tốc độ bén nhạy. Giờ thật dài kim loại trường thương. Điều khiển coi trọng giả bộ con rơi. dùng tốc độ lớn nhất hướng đối diện đồng dạng 5 cái con rơi kỵ sĩ vọt tới. Ngay tại đại gia tới gần lập tức, cán thương đằng trước dùng trong bao chứa lấy vôi đầu thương. Phi tốc mãnh liệt đâm vài cái, bởi vì song phương đều khoác lấy nặng nề kim loại, vì lẽ đó tất cả đều vào chỗ chết chơi. Chẳng những sử xuất bú sữa sức lực liều mạng chém giết, nhưng lại thỉnh thoảng khống chế con rơi va đập vào. Trên bầu trời, đầu tiên là một mũ chém giết. Tiếp đó từ từ trở thành họp thành đội chém giết. Kim loại va chạm âm thanh trực tiếp vang vọng phía chân trời. Không ít bị đánh rơi binh khí rơi xuống tới địa bên trên. Cũng không ít con rơi bị va chạm đến lung lay sắp đổ. Nhưng người nào cũng không có lưu tâm, vẫn như cũ liều mạng chém giết. Cao như vậy mãnh liệt độ chém giết chỉ kéo dài mấy phút. Một hồi nồng nặc thở dốc thanh âm liền từ phía chân trời truyền đến. Nhỏ xuống mồ hôi đều có thể coi như trời mưa. Lại kéo dài tầm 10 phút, một hồi tiếng kèn vang lên. Nguyên bản hỗn loạn một mảnh chiến đoàn mã bên trên phân liệt ra đến. Lại lần nữa trở thành nguyên một đám ngũ, tiếp đó tản ra đến, chậm ung dung hướng mặt đất hạ xuống đi, lấy nón an toàn xuống lau một chút mồ hôi Vương Tam. Kiểm tra tự ra trên người bạch ấn, kết quả không cần nói, lít nha lít nhít, Vương Tam lắc đầu, vừa rồi loại kia hỗn chiến căn bản là không có cách nào tránh né công kích. Bất quá cũng không cách nào. Chính mình sở thuộc chính là trọng trang không kỵ bệnh, chính là xung kích tại tuyến đầu tiên binh sĩ, mong muốn tránh né công kích đơn giản chính là nói đùa. Mệt mỏi quá a, mỗi lần đều là như thế này cứng nhắc đụng nhau, mỗi lần đều là đồng quy vu tận. Vương Tam thủ hạ một cái binh sĩ lớn tiếng kêu la. Ai bảo ngươi không hảo hảo huấn luyện, chỉ cần ngươi có thể vượt trên đối phương một người. Chúng ta ngũ liền có thể thắng lợi. Khác một cái thủ hạ gọi giống vậy reo lên. Nếu để cho ta dùng cung tiễn lời nói, ta còn có thể vượt trên bọn họ. Cái thứ nhất thủ hạ lần nữa kêu lên. Đừng suy nghĩ, chúng ta thế nhưng là trọng trang không kỵ. Mong muốn dùng cung tiễn vẫn là điều đi cung kỵ bệnh đi. Ta mới không đi, chúng ta trọng trang không kỵ thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ có thực lực chênh lệch một các loại mới sẽ đi dẫn cưỡi bên kia. Một bên nghe chính mình những thứ này thủ hạ đàm luận, Vương Tam một bên mang lấy bọn họ hạ xuống trong doanh địa. Xây dựng ở ngoài thành quân doanh, lít nhà lít nhít hiện đầy doanh trại. Không phải cái này doanh địa người, căn bản là không làm rõ ràng được bộ đội nào trú đóng ở chỗ nào. Hơn nữa chỗ này căn bản cũng không sợ quân địch tập kích. Đầu tiên một cái chỉ có không kỵ mới là người một nhà. Ngoại nhân căn bản liên doanh mà cái bóng đều sờ không tới. Cái thứ hai coi như không kỵ phản bội. Bên trên một cái ý niệm liền có thể để những cái kia tọa kỵ toàn bộ phản loạn chủ nhân. Tỉ như Vương Tam liền có thể một cái ý niệm khống chế thủ hạ 4 cái phi hành con rơi. Hơn nữa loại này khống chế là dựa theo quân chức cùng quân hàm nhất cấp quản từng bậc. Cuối cùng càng là thẳng tới chúa công cấp bậc kia. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng có rảnh cưỡi phản bội. Bởi vì kẻ phản bội chỉ có thể tự mình chạy trốn. Mà không có pháp đem không kỵ mang đi. Mà mất đi không kỵ về sau. Binh sĩ căn bản là không đáng một xu, lại thêm bên trên quân đội đãi ngộ cùng lãnh địa con đường phía trước. Quân đội căn bản cũng không khả năng xuất hiện kẻ phản bội. Chỉ cần điều khiển qua không kỵ người, liền biết không kỵ sức mạnh cùng an toàn, ngu ngốc mới sẽ phản bội nắm giữ không kỵ quân đội. Vương Tam bọn họ trở lại chính mình trụ sở, hạ con rơi. Móc ra quân đội cung ứng nguyên thạch nuôi nấng tự gia tọa kỵ. Tại Dương Phong hệ thống bên trong, tất cả không kỵ, bất luận là quân đội còn là công vụ viên, toàn bộ đều có thể hưởng thụ được một phần nguyên thạch cung cấp. Liền cùng bổng lộc cũng thế, theo không kỵ chủ nhân thực lực cùng đẳng cấp đề cao mà đề cao. nhưng dạng này cung cấp cũng chỉ là duy trì không kỵ bảo trì cùng chủ nhân xứng đôi thực lực mà thôi. Vì lẽ đó cơ hồ tất cả nắm giữ không kỵ người đều sẽ tự mình bỏ tiền khác mua sắm một chút nguyên thạch uy dưỡng tọa kỵ của mình. Không sai, Dương Phong đem không kỵ phát xuống cho cá nhân về sau, liền không đi lý tới những thứ này không kỵ, hoàn toàn là những cái kia không kỵ chủ nhân tự động quản lý nuôi nấng. Coi như không kỵ chủ nhân bị xử lý, cũng có thể để người nhà của bọn hắn kế thừa. Vì lẽ đó mấy lần chiến đấu sau khi xuống tới, cũng có một chút không là công vụ viên dân chúng nắm giữ không kỵ. Có điều, những thứ này không kỵ đều sẽ bị bôi bên trên khác biệt với quân đội cùng chính phủ tiêu chí, xem như dân dụng phẩm, mà dạng này cực kỳ thưa thớt lưu lạc đến dân gian không kỵ, liền thành tất cả đại phú hào theo đuổi xa xỉ phẩm. Có thể cưỡi dạng này không kỵ rêu rao khắp nơi bình dân, ngoại trừ liệt sĩ người nhà bên ngoài, cũng chính là những cái kia đại phú hào. Thật nhàm chán a, chúng ta lúc nào mới có thể mở chiến? Ta đều nhanh nghẹt điên rồi. Mỗi ngày cứ như vậy huấn luyện, vẫn là đau thật thương thật chiến đấu mới là đã nghiền a. Một cái thủ hạ hét lớn, thủ hạ khác nhau nhau nghênh hợp. Vương Tam không có lên tiếng, bởi vì cái này mấy tên thủ hạ đều là không có cách nào thông qua tu luyện đến tăng cao thực lực ra hỏa. Bọn họ chỉ có thể thông qua chiến đấu đạt được chiến công đến đề thăng địa vị của mình. Mặc dù chúa công đem các loại tu luyện công pháp tản đến toàn bộ lãnh địa, hơn nữa quân đội công pháp so dân gian nhiều hơn, cao cấp hơn, nhưng mình những người này đều là đã qua tu luyện tuổi tác. Coi như công pháp lại thích hợp, coi như mình lại cần cù, cũng không cách nào lấy được đến bao lớn tăng lên. Vì lẽ đó hiện tại quân đội mục tiêu tuyệt đại bộ phận đều chờ mong thông qua công huân đề thăng, mong muốn thông qua tu luyện đến đề thăng địa vị sự tình, cũng không cần như thế nào suy tính. Chỉ có những cái kia đặc chiến đội xuất thân người còn có khả năng này. Hơn nữa căn cứ nói đặc chiến đội cũng bắt đầu thay đổi chủ ý, chuyển hướng truy cầu công huân phía trên tới. Bởi vì căn cứ nói bởi vì chúa công đem công pháp toàn dân công khai nguyên nhân, rất nhiều đầy đất dương oai tiểu thí hài thực lực đều đã vượt qua phổ thông binh sĩ. Đối với điểm ấy, Vương Tam cũng không cho rằng là truyền ngôn, bởi vì tự gia tiểu quỷ liền đã không sai biệt lắm truy bên trên chính mình. Dưới tình huống như vậy, không cần mấy năm, một khi lãnh địa bên trong tiểu hài trưởng thành nhập ngũ về sau, tuyệt đại bộ phận lão binh đều sẽ bị soát xuống, đến lúc đó cũng chỉ có thể xuất ngũ đi làm dân chúng. Mặc dù một đời sau một đời cường lãnh địa càng ngày càng cường đại là vô cùng tốt sự tình, nhưng ai cũng không muốn rời đi quân đội. Không nói quân đội hậu đãi ngộ, đơn chỉ có quân đội mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được địa vị cao nhất liền cho người. Không muốn, chỉ là vạn chúng kỳ chờ đạt được công huân kết quả, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì tự gia quân đội thực lực quá mạnh, hơn nữa số lượng cũng quá là nhiều. Căn cứ nói theo chúa công từ một cái huyện thành lên nhà những lão binh kia nhóm, đến bây giờ cũng chính là đạt được quân chức cùng quân hàm tăng lên thôi. Đạt được công huân căn bản là không có mấy người. Vương Tam không khỏi nghĩ đến chính mình tham gia mấy lần chiến tranh, một đám không kỵ gào thét mà xuống, ngoại trừ tiên phong giết mấy người, người phía sau liền đao kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Thậm chí liền địch nhân cũng không thấy, địch nhân liền đã đầu hàng, còn lại chính là duy trì trị an mà thôi. Mỗi lần chiến đấu đều giống như một hồi vũ trang du hành. Mỗi lần chiến đấu đều là chỉ có tiên phong mấy người đạt được công huân, phía sau lông đều không có mò được một cái. http://www.sop.com.xt/90316207281900 html uhm đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.